Ma vực liệt diễm sử thi. Chương 359, thập đại thần y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc y đạo cảnh định kỳ 20 năm sẽ tổ chức một lần. Cho dược sư và y sư khắp thiên hạ tề tựu, đạt được danh truyền y đạo. Nghe nói bên trong có vô vàn truyền thừa thượng cổ đan đạo tông môn. Bí đan thất truyền còn sót lại. Thậm chí nghe nói cực viêm dược thánh là vì đạt được truyền thừa bên trong này mà nổi danh. Chỉ giao tiên tử có thể sẵn sàng mở ra bí cảnh này cho thiên hạ y sư tham gia chính là thiên đại công đức. Được rất nhiều y sư ca tụng, dẫn đến nàng danh vọng tăng nhanh chóng. Ngay cả cửu cấp thế lực cũng không dám tùy tiện đắc tội với nàng. Lúc này, trong khoảng sân trống rộng lớn của Mộc Y Các, tề tựu vô số người, con số lên đến hàng vạn, đều là người có thân phận. Đa phần trong đó là luyện dược sư hay y sư thiên phú xuất chúng từ vạn giới mà đến. Phía trên xây một cái cao đài, sắp đặt 10 chiếc bảo tọa, tương ứng với thập đại thần y của thánh y bảng. Tuy nhiên, lúc này bóng người xuất hiện trên đó chỉ ngồi có 9 ghế. Đồng nghĩa với 9 vị, nhìn thấy cảnh này đã làm cho toàn bộ y sư bên dưới sôi sục. Bọn họ trước đó tham gia chỉ xuất hiện có 3 vị. Mà nay lại hội tụ đủ 9 người. Thật không thể tưởng tượng. Chỉ giao tiên tử cũng thật sự ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ đến 8 vị kia có thể đích thân đến đây. Bình thường đám thần y này đều là thấy đuôi không thấy đầu. Ngay cả gặp mặt, nàng còn không có cơ hội. Không hiểu sao lần này lại đến đông đủ như vậy. Còn thiếu chính là ma đế của ma vực sao? Vừa lên tiếng là một thiếu niên anh tuấn. Mái tóc lục lam cắt gọn. Tư thái ung dung. Hắn là đệ tam thần y, tên gọi Đàm Cô Thanh. Trước giờ chưa từng xuất thế. Không một ai chứng kiến y thuật của hắn. Nhưng lại được đề danh trên thánh y bảng. Còn ở vị trí đệ tam. Khiến người khác đối với hắn hết sức tò mò. Nhìn trên thân y phục của hắn có bạch vân tiên hạc đẹp đẽ. Một nam tử trung niên có đôi tai nhọn mỉm cười hỏi. Ngươi chẳng lẽ là người của Cửu Nguyệt Tiên Môn? Đích thị, các hạ hẳn là thiên đế của thiên giới. Dịch Khải Hoàng, không ngờ ngài cũng đích thân đi chuyến này. Đối với Dịch Khải Hoàng, Đàm Cô Thanh không dám khinh thường. Dù sao thì đối phương cũng là thần y giống hắn. Nhưng ngoài ra còn có thân phận thiên đế của thiên giới. Thực lực trong tam giới đã đủ đứng đầu. Dịch Khải Hoàng dù đã 8 vạn tuổi nhưng phong thái vẫn trẻ trung anh tuấn. Đây là một vẻ đặc trưng của tinh linh tộc. Đã nghe danh của ngươi từ lâu. Không nghĩ hôm nay đi một chuyến có thể gặp mặt. Dịch Khải Hoàng chăm chú quan sát Đàm Cô Thanh. Càng nhìn càng cảm thấy đối phương nhìn không thấu. Đàm Cô Thanh nói mấy lời khách sáo. Cũng không có chủ động đi lấy lòng vị thiên đế này. Dù sao hắn thân phận cũng là thần y, có kiêu ngạo của mình. Dù rằng sau lưng nữ nhi của vị thiên đế này, Dịch Vũ Tịch, dung mạo khuynh quốc khuynh thành cũng không khiến hắn động tâm. Lần này hắn xuất ngoại là vì trì giao tiên tử. Nghe nói nàng sắp đại nạn cho nên hắn muốn xuất hiện ở chỗ này. Cứu chữa mỹ nữ, đồng thời biến vị đệ thất mỹ nữ bách hoa bảng này trở thành đạo lữ của hắn. Hắn là đệ tử của ta. Dĩ nhiên không cần xuất hiện. Người nếu dám có thái độ khinh thường đệ tử của ta thì nên biết hậu quả. Đá Thiên Di ánh mắt lập lòe sát khí. Liếc nhìn Đàm Cô Thanh. Để cho đối phương dùng mình sợ hãi. Hắn dù sao cũng là y sư. Chỉ thiên về chữa bệnh. Không giỏi chiến đấu. Cho nên đứng trước mặt nữ tử cường nhân này khiến hắn cảm giác nguy cơ. Tin tưởng nữ nhân điên này sẽ làm thật. Đành cắn răng nói. Ta không có ý xúc phạm hắn. Chỉ là mong muốn thập đại thần y tề tựu đầy đủ để dương cao y đạo thế gian. Hừ, lẻo mép, đằng sau lưng Đóa Thiên Di. Phượng Cửu Cửu muốn bộc phát, đem cái tên kiêu căng kia thiêu chết. Nhưng lại bị Đóa Thiên Di cản lại. Dù Đóa Thiên Di cũng muốn nhưng nàng được sư phụ dặn dò không nên gây chuyện. Đặc biệt là ra tay với thần y, nếu không sẽ cấm túc nàng. Cho nên dù không cam lòng thì nàng cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua đối phương. Ít ra kẻ này còn thức thời. Không dám động chạm tới đồ đệ thân yêu của nàng. Các vị nên giữ hòa khí. Chỉ giao tiên tử thấy hai bên xảy ra tranh cãi. trong lòng tràn ngập lo lắng, muốn hòa giải nhưng không biết làm sao. Đàm Cô Thanh nghe thấy nàng mở miệng, nét mặt trở nên nhu hòa, vui vẻ đáp, chỉ giao tiên tử thứ tội, ta chỉ lâu ngày còn chưa có tiếp xúc ngoại giới, nói chuyện có phần không ý tứ, để vị hai vị tiên tử hiểu nhầm. Lời lẽ nho nhã phát ra, kết hợp cùng gương mặt anh tuấn, đủ để làm điên đảo nữ nhân. Nhưng ở đây không có nữ nhân nào bị hắn tác động. Lục Thanh Nhã gật đầu khẽ cười, tỏ vẻ an tâm, làm cho Đàm Cô Thanh có điểm xấu hổ. Nơi này đệ nhất thần y đích danh phàm nhân lão giả. Đi theo phía sau là đồ đệ Trần Mộng Lan. Nàng vừa bóp vai cho phàm nhân lão giả, vừa chú ý về phía Đoá Thiên Di, giống như đang suy nghĩ gì. Đệ nhị thần y, Đoá Thiên Di, trước giờ chỉ chữa trị cho ma tộc. Nàng vốn thống hận thiên, nhân hai giới, nếu không phải vì muốn kiếm cớ ra ngoài nàng mới lười đến đây. Mà Phượng Cửu Cửu ngồi phía sau cũng chỉ mang tâm thái đi theo chơi cho vui. Đệ tam thần y, Đàm Cô Thanh, vốn là huynh trưởng môn chủ của Cửu Nguyệt Tiên Môn, say mê y đạo, hắn trước đó đã từng nổi danh là Hoa Hoa Công Tử. Tán tỉnh vô số tiên tử xinh đẹp, trêu hoa ghẹo nguyệt. Sinh ra hai cái nữ nhi xinh đẹp lần lượt là Đàm Tiết Hạ và Đàm Tiết Vận, mỹ nữ bách hoa bảng. Do hai nữ tử khác nhau sinh ra. Ngạc nhiên là hai vị mẫu thân của tỷ muội họ Đàm sau khi sinh ra đều qua đời. Có vẻ vì quá đau lòng mà hắn chìm sâu vào y đạo. Mặc kệ hai cái nữ nhi tự sinh tự diệt. Đằng sau Đàm Cô Thanh là hai vị đệ tử của hắn. Một đôi thiếu nam thiếu nữ. Nam đệ tử anh Tuấn. Dáng vẻ không tầm thường, là đại sư huynh Đàm Hữu, thừa kế tính cao ngạo của sư phụ, còn nhị sư muội dung mạo như hoa như nguyệt, rực rỡ kiêu sa, có vài phần lạnh lùng. Nàng là Ngọc Sư Sư, mỹ nữ bài danh tứ thập tứ, 44 của Bách Hoa bảng, thiên phú y đạo còn nhỉnh hơn cả đại sư huynh Đàm Hữu của nàng. Đệ tứ thần y, Độc Thiên Địch, toàn thân bọc trong áo đen không lộ nhân hình. Để người khác nhìn không ra nhân dạng của hắn, rời đi khỏi tầm mắt Dạ Khinh Yêu, mất đi độc tâm, tu vi của hắn khó lòng khôi phục, chỉ mong đợi lần này Mộc Y đạo cảnh mở ra tìm đủ dược liệu khôi phục giúp hắn. Mà hắn chính là để muội muội Độc Nam Cô tham gia. Nàng đứng bên cạnh hắn, toàn thay hắn nói chuyện, không có cơ hội nghe Độc Thiên Địch nói câu nào. Người khác thấy hắn quái dị, không có ai chủ động đi hỏi thăm, khiến hắn càng toát ra vẻ thần bí khó dò. Đệ ngũ thần y, Yêu Tiên Vương Tử, lần này không xuất hiện. Dĩ nhiên rồi, đệ lục thần y, Trì Giao Tiên Tử, Lục Thanh Nhã, nàng vốn là tộc nhân của thần Tiêu Lục Gia. Sau khi học được y đạo thoát ly Lục Gia, tạo lập Mộc Giao Tiên Trì. Dù vậy, nàng vẫn bị Lục Gia xem là người trong gia tộc. Đã âm thầm để người của mình bên cạnh nàng, muốn khống chế nàng tuyệt đối, mà lão phụ phía sau chính là người của Lục gia âm thầm phái tới. Được Trì Giao Tiên Tử hết sức tin tưởng, lại không hề biết rõ âm mưu bên trong. Đệ thất thần y, Vô Danh, hắn vẻ ngoài chỉ tầm thiếu niên 12 tuổi, nhưng không có ai quá để ý chuyện này, dù sao nhiều người cũng đã quen. Tại đây, hắn là người đi làm từ thiện, cứu người nhiều nhất, rất được nhân tâm. Đằng sau hắn là đồ đệ hắn thu nhận từ nhỏ, tên Tống Ngọc Lam, mái tóc ngắn ngang vai, ngũ quan tinh xảo, dịu dàng tinh tế, đại mỹ nữ tứ thập thất, 47, Bách Hoa bảng. Nàng nhận được chân truyền y đạo của Vô Danh, ngoài tôn kính còn có một loại tình cảm giấu sâu không dám bộc lộ ra ngoài. Đệ bát thần y, Dịch Khải Hoàng, y thuật của hắn cũng ôn hòa như Trì Giao Tiên Tử. Ngoài ra còn dùng khả năng liên kết với tinh linh thiên nhiên đạt được diệu dụng vô cùng thần kỳ. Lần này hắn dẫn theo nữ nhi Dịch Vũ Tịch là để học hỏi. Nàng học được chân truyền y đạo của phụ thân, cũng không hề kém cạnh nếu so với y thuật của hắn. Đệ cửu thần y, Lam Hoàng Thiên Tiên, nàng ta cũng giống Vô Danh, đi khắp nơi chữa bệnh cứu người, rất được tôn sùng. Những người nợ ơn với nàng tập trung cộng lại đủ để quét sạch một cái cửu cấp thế lực trong một nốt nhạc. Bên cạnh nàng là bạn thân cũng như nửa cái sư đồ của nàng. Trương Tiết Di, dù tuổi tác chưa đến 200 nhưng mang nét phong tình ngự tỷ. Hấp dẫn mê người, mỹ nữ bài danh tam thập lục, 36, bách hoa bảng, đệ thập thần y, tinh tú nữ, cửu tinh tinh, vì nàng là người của thiên quan giới, trông coi thư viện vạn giới. Nàng y thuật dù không nói là quá xuất sắc như những người khác, nhưng kiến thức về y đạo của nàng có thể tự xưng là đứng đầu không ai bì kịp. Do nàng giống như dùng cả đời để đọc toàn bộ thánh thư thiên hạ. Ở đây, một nửa số thần y đều đã từng được nàng chỉ điểm qua. Truyền kiến thức, điều đó đã đủ chứng tỏ độ thông thái của nàng. Toàn bộ 9 vị thần y đều có mặt, ngẫu nhiên truyền lên vài vị y sư chỉ dạy, khiến cho một đám dược sư, y sư hạnh phúc đến điên cuồng, đều hy vọng nhận được sự chỉ điểm của bọn họ. Trải qua thời điểm mặt trời lên chính giữa đỉnh đầu, phát ra quang huy rực rỡ, cũng là thời điểm mộc y đạo cảnh mở ra. Trì Giao Tiên Tử chủ động bước ra, thi triển mộc pháp, để mộc linh khí của thiên địa tụ lại, dày đặc đến nỗi hóa thành từng luồng năng lượng màu xanh diệp lục, lướt qua da thịt con người tạo ra cảm giác mát mẻ, thư thái, toàn bộ mộc linh khí dâng lên cao, che khuất đi toàn bộ ánh mặt trời, khiến thiên địa bị màu diệp lục sáng rọi thế gian. Điểm đen chính giữa thiên nhật biến thành hố đen, dần dần hình thành một cái lỗ không gian. Dùng mắt thường có thể nhìn ra đằng sau lỗ không gian, hình ảnh dược thảo trổ mã phát triển, làm một đám y sư nhìn thấy mà đỏ mắt, thèm nhỏ dãi. Được rồi, như đã hứa, những người vượt qua khảo hạch mộc y đạo cảnh sẽ được ưu tiên đi vào trước, những người khác đợi cơ hội đi vào phía sau. Dịch Khải Hoàng đại diện đứng ra cất tiếng, làm toàn trường im lặng, hướng ánh mắt nóng rực nhìn về mộc y đạo cảnh. Người không được vào đều cảm thấy hối tiếc, mà kẻ được ưu tiên đi vào bộ dáng đều hết sức phấn khởi. Các vị, không nên mất thời gian. Bí cảnh này, Trì Giao Tiên Tử hao tổn tâm lực chỉ có thể duy trì 10 ngày. Nhóm đầu tiên tiến lên có thể ở bên trong 8 ngày. Đừng lo, 8 ngày dù nghe thì ngắn nhưng lại không đơn giản như vậy. Thời gian bên trong tạp giới không tồn tại thời không chênh lệch khác xa bên ngoài. Ở bên trong mộc y đạo cảnh 10 ngày bằng 1 ngày bên ngoài này. Cho nên các vị không cần nóng vội, nhưng cũng phải tranh thủ thời gian mà quay trở lại. Dịch Khải Hoàng hết sức nghiêm túc dặn dò, làm một đám dược sư, y sư theo đó nghiêm túc gật đầu. Theo lệnh của thiên đế, nhóm người đầu tiên tiến về phía trước, gồm 5.000 người. Trong đó Trần Mộng Lan, Đàm Hữu, Ngọc Sư Sư, Độc Nam Cô, Tống Ngọc Lam, Trương Tiết Di, Dịch Vũ Tịch đều rời khỏi bên cạnh vị trí mấy vị thần y, đi đến trước mặt Dịch Khải Hoàng. Dẫn đầu đằng trước nhóm người, cách Trương.